cửu cấp yêu thú không phải có thể biến hóa sao? Làm sao ngươi vẫn là thú thể? Nhưng Tần Phàm cũng có chút nghi hoặc. Ở Vũ Thiên Đại Lục khi hắn gặp được cửu U Ngân Giao thì người kia đã có thể hóa thành hình người. Không biết. Hồng Mục Chiến Chư thật đáng thương nhìn Tần Phàm lắc lắc đầu, thanh âm non nớt nói. A, có thể ngươi chỉ vừa tiến hóa thành cửu cấp yêu thú còn chưa hoàn toàn tiến hóa xong đi. Qua vài ngày hẳn là có thể biến hóa, ngươi cũng không cần lo lắng. Tần Phàm cũng không hiểu rõ chuyện này, chứng kiến ánh mắt của tiểu gia hòa, chỉ đành an ủi nó. Hồng Mục Chiến Chư lúc này lộ ra ánh mắt ủy khuất, càng không ngừng gật đầu. Tuy rằng nó còn chưa biến thành hình người nhưng rất rõ ràng vẻ mặt động tác của nó đã rất giống như nhân loại. Thật chẳng khác gì một tiểu hài tử nhân loại bình thường. Ngô, nếu hiện tại ngươi đã có thể nói chuyện, vậy phải đặt cho ngươi một cái tên mới được. Tần Phàm vuốt ve lông mềm của tiểu gia hòa, nghĩ nghĩ nói. Nghe vậy Hồng Mục Chiến Chư nhất thời vui mừng ngẩng đầu, đôi tiểu móng vuốt tựa vào trước ngực Tần Phàm, tựa hồ hưng phấn nói không ra lời, trong miệng càng không ngừng kêu lên. Ha ha, tên của ngươi là Hồng Mục Chiến Chư, ta xem hay gọi là Tiểu Hồng thế nào, đơn giản lại dễ nghe. Tần Phàm nhìn thấy bộ dáng của Hồng Mục Chiến Chư, khẽ cười nói. Nhưng tiểu gia hỏa vừa nghe lập tức lắc đầu liên tục, rõ ràng không đồng ý tên gọi này. Không dễ nghe sao? Tần Phàm xấu hổ gãi gãi đầu, lại thử nói, vậy kêu là Hồng Hồng thế nào? Nam, ta là Nam. Hồng Mục Chiến Chư u oán nhìn Tần Phàm, có vẻ vô cùng ủy khuất. Gọi Tiểu Chiến đi. Lúc này một thanh âm êm tai ở bên cạnh thản nhiên truyền tới, là Kỳ Huyên Nhi đang đi qua. Nghe được Tần Phàm đặt tên nàng cũng có chút không tiếp thụ được. Tiểu Chiến, tốt, không sai, hãy theo họ của ta, gọi là Tần Chiến đi. Nghe được lời nói của Kỳ Huyên Nhi, hai mắt Tần Phàm sáng ngời, tiếp theo cười nói, như thế nào, Tiểu Chiến, tên này ngươi thích không? Tiểu Chiến, Tần Chiến, ta gọi là Tiểu Chiến. Hồng Mục Chiến Chư nghe được tên này, lộ vẻ hài lòng, giống như tiểu hài tử nhảy dựng trong lòng Tần Phàm, lại nhào vào trong lòng Kỳ Huyên Nhi. Cứ như vậy đã đem tên xác định xuống. Tiểu Chiến, ngoan. Kỳ Huyên Nhi nhìn Hồng Mục Chiến Chư với ánh mắt có chút sủng nịch, nhẹ vỗ lông mềm của nó, mà Hồng Mục Chiến Chư vừa đổi tên là Tần Chiến cũng dịu ngoan nhu thuận như một tiểu hài tử. Có lẽ sẽ không ai nghĩ đến một tiểu chư nhìn thật vô hại kia lại là một đầu cửu cấp yêu thú thực lực đáng sợ. Không hổ là nam. Thấy tiểu chư nhào vào trong lòng Kỳ Huyên Nhi, Tần Phàm giang tay lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tiếp theo hắn xoay người nhìn về phương Tây xa xôi, trong miệng thì thào nói, chúng ta cũng tới thời điểm nên xuất phát. Trước tiên xem một chút thành thị nhân loại của thế giới này đi. 72 thần đảo, một thần đảo còn có 108 tòa đại thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, vào thành tân thế giới thật rộng lớn, vượt xa dự đoán của Tần Phàm. Lấy thực lực hiện tại của hắn, tối đa chỉ có thể làm một thành viên cực kỳ bình thường của thế giới này mà thôi. Còn bị vây ở tầng thấp nhất. Nhưng tuy rằng hắn đã biết tân thế giới cường giả san sát, nhưng hắn cũng biết muốn đối kháng với yêu thần, không phải là chuyện một sớm một chiều là làm được. Hơn nữa lấy tính cách của hắn cũng không nguyện ý làm một người tầm thường, phải gầy dựng sự nghiệp một lần nữa trong phiến thiên địa mới này. Mạc Lợi đảo Hoàng Hôn Thành chính là khởi điểm thứ nhất hắn đặt chân trên thế giới này. Sau khi Kỳ Huyên Nhi thành công trở thành võ thánh, Tiểu Chiến đột phá tới cửu cấp yêu thú, Tần Phàm rốt cục có thể rời khỏi phiến sơn mạch hoang vu, hướng về Hoàng Hôn Thành gần nơi này nhất bay đi. Tuy rằng nghe qua Vương Chiêu giới thiệu, Hoàng Hôn Thành là thành thị gần nhất, nhưng Tần Phàm hai người cũng phải phi hành suốt gần 10 ngày thời gian mới lờ mờ nhìn thấy được ảnh tử của một tòa đại thành. Phạm vi của một tòa thành thị mà đã to lớn như thế, có thể nghĩ Mạc Lợi đảo còn lớn tới bao nhiêu. Mà địa vực tân thế giới có tới 72 thần đảo, thật không dám tưởng tượng muốn từ thần đảo này bay qua thần đảo kia chỉ sợ hao phí thời gian phải dùng tới năm mà tính toán. Trên đoạn đường bay tới, Tần Phàm phát hiện không ít bán thần cường giả, những người kia luôn vội vàng đi đường, cũng có người đang chém giết, có vẻ cực kỳ hỗn loạn.

rất rõ ràng ngươi không ở nổi khách sạn. Cho nên nếu ngươi còn chưa tìm được địa phương đặt chân, như vậy khẳng định sẽ phải nếm khổ đầu. Nói xong hắn còn nhìn thoáng qua Kỳ Huyên Nhi, tiếp tục nói, ngươi thì không sao, xem như ngươi không có vấn đề, nhưng chẳng lẽ đành lòng cho vị mỹ nhân này ăn ngủ đầu đường sao? Sau khi trời vào đêm, vệ binh đuổi người luôn thập phần thô bạo, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Được, hiện tại ta muốn đi bán một chút đan dược, ngươi dẫn đường đi. Chẳng qua nếu ngươi dám chơi hoa dạng với ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Phàm cau mày nhưng cuối cùng đáp ứng xuống, hắn nhìn nam nhân nhỏ gầy lạnh giọng nói. Bởi vì hắn cũng biết với thực lực bây giờ của bọn họ, một khi làm trái quy củ Hoàng Hôn Thành mà bị nhận lấy trừng phạt, bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Tần Phàm có thể cảm giác ra được bên trong Hoàng Hôn Thành cường giả vô số, thực lực của hắn không đáng bao nhiêu, thậm chí cho dù là thủ vệ cửa thành vừa rồi cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắc hắc, hai vị có thể yên tâm, Phạm Cường này tuyệt đối không lừa gạt ai. Nhưng mà, hắc hắc, tốt nhất phải trả tiền trước. Nam nhân nhỏ gầy nhìn Tần Phàm dùng hai ngón tay phải xoa xoa, ngụ ý vô cùng rõ ràng, chỉ sợ Tần Phàm không có tiền để trả cho hắn. Cầm, dẫn đường. Tần Phàm cũng không dây dưa, trực tiếp đem 10 thần tinh ném cho Phạm Cường. Được, đi theo ta, ở trên đường ta sẽ nói cho ngươi biết một ít quy củ của Hoàng Hôn Thành. Phạm Cường cầm 10 thần tinh trong tay nhìn sau đó thu vào, lại đi phía trước dẫn đường. Thứ nhất, ở Hoàng Hôn Thành thậm chí là Mạc Lợi Thần Đảo đều cấm đánh nhau ngay trong thành thị, nếu không sẽ bị thành vệ đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, nếu thực lực của ngươi vượt xa toàn bộ thành vệ tự nhiên là không cần phải nói. Thứ hai, ở bên trong Hoàng Hôn Thành không được tùy tiện phi hành. Thứ ba, ở bên trong Hoàng Hôn Thành cấm cướp đoạt. Thứ tư, làm một thành viên của Hoàng Hôn Thành. Đúng rồi, các ngươi còn chưa đăng ký thân phận. Trước khi hoàn thành công việc đăng ký thì ít đi lại tốt hơn. Nhưng khi Hoàng Hôn Thành cần tới ngươi, tỉ như lúc yêu thú công thành thì ngươi nhất định phải chiến đấu cho Hoàng Hôn Thành. Thứ năm, sau khi vào đêm, cấm đi lại trong thành. Nếu không quấy nhiễu an toàn chỉ an trong thành cũng sẽ bị thành vệ đuổi đi, thậm chí là đánh chết. Nếu không ở nổi khách sạn, một là rời khỏi Hoàng Hôn Thành, không thì phải tập trung tới quảng trường của dân lưu lạc. Hắc hắc, nếu cần thiết một lát ta cũng sẽ mang các ngươi tới đó. Tiếp theo, đi thẳng trên con đường rộng lớn, Phạm Cường đem toàn bộ quy củ trong thành nói ra, làm Tần Phàm đối với cấm kỵ của thành thị này thậm chí là Mạc Lợi Đảo đều có hiểu biết đại khái. Vì sao khách sạn trong Hoàng Hôn Thành lại mắc như vậy? Khi nghe được Hoàng Hôn Thành cấm đi lại ban đêm, Tần Phàm hỏi, một ngày một thần tinh, ở một lần phải trả hơn 300 thần tinh, theo tích tụ của ba người Vương Chiêu mà xem, đại bộ phận võ thánh đều không ở nổi. Ha ha, bởi vì giá đất cực đắt, ở trong Hoàng Hôn Thành, a không, phải nói là Mạc Lợi Đảo thậm chí là cả tân thế giới, ở bất kỳ một thành thị nào đều là tấc đất tấc vàng, bởi vì những thành thị này là chỗ an toàn nhất của tân thế giới, ở trong này sẽ không cần lo lắng bị người cướp đoạt cùng mưu sát, có thể an ổn tu luyện, mà ở bên ngoài nơi nơi đều là yêu thú. Hơn nữa nhân loại cũng cướp đoạt lẫn nhau, cho dù ở địa phương hẻo lánh cũng khó thể xưng là an toàn. Phạm Cường cười giải thích, có thể nói những chỗ này cũng không phải cung cấp cho võ thánh chúng ta ở lại, mà võ thánh không có hậu trường thật sự vô cùng khó khăn sinh tồn. Đối với việc này Tần Phàm lại gật đầu, hắn có thể lý giải được, bởi vì hắn cùng Kỳ Huyên Nhi bỏ ra 10 ngày lộ trình đi tới đây. Nhưng ở địa phương hẻo lánh vẫn gặp phải mấy người mang ý xấu như Vương Chiêu bọn hắn. Hơn nữa ở khu vực đó cũng có không ít yêu thú lợi hại. Đối với võ thánh bình thường mà nói thật sự không xem là an toàn. Địa vị của luyện đan sư ở trong này như thế nào? Tần Phàm nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vấn đề này liên quan tới ích lợi thiết thân của hắn, không thể không hỏi. Luyện đan sư có thể chế luyện ra đan dược thích hợp cho bán thần cường giả sử dụng tự nhiên là được người tôn kính. Hơn nữa địa vị cũng cực cao, mà võ thánh cấp thì kém hơn một chút. Đương nhiên, vẫn cao cấp hơn võ thánh bình thường một ít. Phạm Cường trả lời, nhìn thoáng qua Tần Phàm hiếu kỳ nói, như vậy xem ra tiểu huynh đệ còn là luyện đan sư, thật sự là thất kính. Chỉ là luyện đan sư võ thánh cấp mà thôi. Tần Phàm thản nhiên nói, địa vị của võ thánh ở nơi này cũng không cao, như vậy luyện đan sư chỉ chế luyện được đan dược cấp cho võ thánh sử dụng nên địa vị không cao là điều có thể lý giải. Nhưng hắn có chút tự tin đối với chính mình, chỉ cần tiếp xúc chút ít điển tịch về bán thần cảnh giới cùng tài liệu đan dược tương quan luyện chế, hắn tin tưởng lấy thiên phú của mình trong thuật luyện đan, nhất định có thể nhanh chóng luyện chế ra đan dược cho bán thần cảnh giới. Luyện đan sư võ thánh cấp ở Vũ Thiên Đại Lục đã thập phần tôn sùng, địa vị cao thượng như thần minh, nhưng ở trong này sau khi Phạm Cường nghe được cũng không cảm thấy quá hứng thú. Tựa hồ lời nói thất kính trước đó cũng chỉ là khách sáo mà thôi, hoàn toàn không giống như loại cuồng nhiệt của dân chúng tại Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi đi theo sau Phạm Cường rất nhanh đã tới trước một kiến trúc thật lớn màu đen, kiến trúc kia tựa hồ là một tòa thành cỡ lớn, bên trong vô cùng ồn ào. Tòa thành này từ bên ngoài xem có vẻ khí thế rộng lớn vô cùng, toàn bộ đều là một loại thâm đen sâu kín. Càng kỳ lạ chính là kiến trúc ước chừng cao hơn trăm thước mà lại được điêu khắc từ một ngọn núi, có thể nói là quỷ phủ thần công. Đứng trước tòa kiến trúc thần kỳ này, Tần Phàm cũng không nhịn được hít sâu một hơi lạnh. Hắn biết bút tích lớn như thế cũng không phải cường giả bình thường là có thể làm được. Nơi này gọi là Hoàng Hôn Thành Bảo, là trung tâm giao dịch lớn nhất Hoàng Hôn Thành. Ở trong này, chỉ cần đồ vật của ngươi tốt, đều có thể bán được giá rất tốt. Hơn nữa bởi vì hậu trường của thành bảo chính là thành chủ Hoàng Hôn Thành, vì vậy giao dịch rất có bảo đảm. Phạm Cường lại tiếp tục giới thiệu, chúng ta vào đi thôi. Tần Phàm gật gật đầu, chỉ nhìn vào cấu tạo bề ngoài của thành bảo này, đích xác nhìn ra được chủ nhân sau lưng thật không tầm thường. Ha ha, Hoàng Hôn Thành Bảo tổng cộng có 5 tầng, tự nhiên tầng càng cao thì đồ giao dịch càng cao cấp. Nhưng ta xem chúng ta ở tầng thứ nhất thì tốt hơn. Phạm Cường dẫn đầu đi vào thành bảo, vừa đi vừa nói. Nói thế này, chỉ có bán thần cường giả mới có thể đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ ba trở lên nhất định phải có thứ tốt cần giám định thì mới có thể đi lên được. Ân, Tần Phàm cũng không để ý. Dù sao hắn còn chưa đạt tới bán thần cảnh giới, cho nên chỉ đi lại ở tầng thứ nhất trong thành bảo. Ở tầng thứ nhất mặc dù cấp bậc giao dịch khá thấp, nhưng lại giao dịch đủ loại, có trang bị, vũ khí, linh dược, thậm chí là cả nô lệ cũng có. Nơi này có thể giao dịch đan dược. Phạm Cường dẫn Tần Phàm đi tới trước một quầy giao dịch nói, có gì cần bán lấy ra đi. Trước quầy có một gã lão giả tóc xám trắng, tựa hồ là một bán thần cường giả. Hắn đang hít mắt phát hiện có người tới gần chỉ tùy tiện ngẩng đầu nhìn mấy người Tần Phàm, trong miệng thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1051, thuật luyện đan bán thần cấp, ta muốn bán một ít đan dược. Tần Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một viên thánh đan, đặt lên quầy giới thiệu, loại đan dược này gọi là thánh đan. Có trợ giúp lớn cho võ tôn đỉnh đạt tới võ thánh cảnh giới. Ngô, phẩm cấp của đan dược cũng không tệ lắm. Lão giả cầm viên thánh đan, cẩn thận quan sát một trận, hơi có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Tần Phàm hỏi, ngươi luyện chế, ngươi chỉ cần nói cho ta biết giá trị bao nhiêu là được. Tần Phàm nói, một viên thần tinh đi. Lão giả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem đan dược thả lại trên quầy. Sau đó thản nhiên nói, cái gì, làm sao có thể? Hai mắt Tần Phàm co rụt lại, nhướng mày. Hắn nghĩ thánh cấp đan dược ở nơi này giá trị không cao, nhưng thật không ngờ viên thánh đan này nếu thả ra trên Vũ Thiên Đại Lục tuyệt đối sẽ làm vô số người điên cuồng cướp đoạt, nhưng ở trong này lại giá rẻ tới mức như thế. Một viên thánh đan ở trên Vũ Thiên Đại Lục cơ hồ chính là báu vật vô giá, là một trong những đan dược chân quý nhất mà Tần Phàm có thể lấy ra tay hiện tại, nhưng ở nơi này chỉ giá trị một khối thần tinh, giá trị chỉ bằng một đêm ở khách sạn trong Hoàng Hôn Thành mà thôi. Giá rẻ tới như vậy, ngươi không phải nói phẩm chất của viên đan dược này cũng không tệ lắm sao? Vì sao giá cả lại thấp như vậy? Nghe cái giá này, trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm xuống, nhíu mày nhìn lão giả trầm giọng hỏi. phẩm chất đích thật là không tệ, nhưng vô luận tốt thế nào cũng chỉ là một viên đan dược thánh cấp mà thôi. Giá trị một khối thần tinh đã thật thích hợp, nếu phẩm chất kém hơn chưa chắc đã có được giá tiền này đâu. Lão già cũng lười giải thích thêm, bộ dạng uể oải nói, rất có ý tứ không sợ ngươi không bán. Ta sẽ không lãng phí đan dược mà mình luyện chế như thế. Tần Phàm bất bình đem thánh đan thu lại, quay người nói, Phạm Cường, mang chúng ta tới một chỗ khác nhìn xem. Đợi một chút, vị tiểu huynh đệ này qua đây nói một chút. Phạm Cường chợt mở miệng, kéo Tần Phàm nói, ngươi phải biết ở tân thế giới không đáng giá tiền nhất chính là võ thánh. Ngươi xem ta chỉ là một tên chạy vặt mà cũng đã là ngũ cấp võ thánh. Có thể nói thế này, ở trong tân thế giới, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, tiêu phí vài chục năm cũng có thể thành võ thánh. Thật không được thì cũng có thể để bán thần cường giả trong gia tộc hỗ trợ, cho nên sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý mua đan dược thăng cấp võ thánh. Giá cả như vậy cũng xem là bình thường rồi, đổi một nhà khác cũng vậy, thậm chí còn có thể thấp hơn. Ngươi được chia tiền hoa hồng tại đây đi. Tần Phàm liếc mắt hỏi Phạm Cường. Phạm Cường ngẩn ra, sau đó vẫn nghiêm mặt nói, đích xác ta cùng cửa hàng này có quan hệ hợp tác. Nhưng ta có thể khẳng định lời của ta tuyệt đối là sự thật, hay là ngươi xem còn có loại đan dược nào khác nữa không? Cho dù là chữa thương hay hồi khí cũng tốt, đan dược chữa thương cùng hồi khí lại đắt hơn. Lần này tới phiên Tần Phàm ngẩn ra, nhưng ngay lập tức liền phản ứng lại. Đích xác ở trong tân thế giới, không khó đột phá cảnh giới võ thánh, nhưng muốn đột phá bán thần thật khó khăn. Cho nên sẽ có rất nhiều võ thánh, vì vậy đan dược chữa thương thánh cấp tự nhiên sẽ có thêm thị trường so với thánh đan. Vừa rồi hắn đã theo thói quen suy nghĩ của Vũ Thiên Đại Lục, ở Vũ Thiên Đại Lục đan dược đề thăng cảnh giới tới bây giờ đều là chân quý nhất. Hẳn là có thể có giá hơn viên thánh đan này một chút. Phạm Cường nói, được, vậy nhìn xem những đan dược này một chút. Tần Phàm gật gật đầu, sau đó mở ra chữ vật giới chỉ. Hoa Lạp đem thật nhiều đan dược chữa thương cùng hồi khí thánh cấp đổ ra. Hai loại đan dược này luyện chế dễ dàng, linh dược cũng dễ có, cho nên hắn trữ hàng rất nhiều. Không sai, phẩm chất của những đan dược này không tệ. Chậc chậc, đáng tiếc cũng chỉ là thánh cấp đan dược. Nếu ngươi có thể luyện chế bán thần cấp đan dược, nhất định sẽ là nhân vật đại sư. Lão giả chứng kiến một nhóm đan dược, lúc này trên mặt mới thoáng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Những đan dược này so với viên thánh đan rác rưởi gì đó đáng giá hơn một ít. Những đan dược chữa thương nếu bình thường ta trả 2 khối thần tinh một viên, cực phẩm cấp thì 3 khối một viên, tuyệt phẩm cấp thì 5 khối một viên. Ngô, toàn bộ cộng lại có chừng 1200 mấy khối thần tinh đi. Tổng cộng 1200 mấy khối thần tinh. Tần Phàm nghe được đối phương gọi thánh đan vô giá trên Vũ Thiên Đại Lục là rác rưởi, sắc mặt liền biến thành vô cùng khó coi. Nhưng nghe được giá cả sau cùng, sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút. Có được 1000 mấy trăm khối thần tinh cũng đủ cho hắn mua một ít điển tịch bán thần cấp cùng ở lại Hoàng Hôn Thành một thời gian ngắn. Không sai, xem như ngươi cũng làm đại sinh ý, lão phu cho ngươi số chắn 1300 thần tinh là được. Lão già kia tiếp tục nói, giá cả của lão phu ở nơi này là tuyệt đối công đạo, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm. Hơn nữa người có thể nuốt trôi số hàng lớn của ngươi cũng không nhiều. Được, thành giao. Linh giác của Tần Phàm rất mạnh. Khi hắn cùng lão giả giao dịch, hắn có thể nghe được một ít giao dịch ở những cửa hàng khác. Biết giá cả này đích xác xem như không tệ, hắn cũng chẳng cần đi tới chỗ khác làm gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1258, thuật luyện đan bán thần cấp 2. Hắc hắc, tiểu tử, lão phu nhìn ngươi cũng rất có thiên phú trong thuật luyện đan, ta có thể dạy cho ngươi luyện chế đan dược cho bán thần cảnh giới sử dụng, nhưng ngươi phải bái ta làm sư, hơn nữa sau này trong 10 năm ngươi luyện chế ra đan dược đều thuộc về ta một nửa. Lão giả vừa đem đan dược thu lại vừa mở miệng nói với Tần Phàm, cảm ơn ý tốt, không cần, Tần Phàm thản nhiên nói. Hắc hắc, ngươi đừng cảm thấy ta thu một nửa đan dược trong 10 năm của ngươi là bá đạo. Ngươi phải biết luyện đan sư bán thần cấp không dễ dàng như vậy. Nếu không ai chỉ điểm, đừng nói là 10 năm. Ta nghĩ 20-30 năm ngươi chưa hẳn có thể thành công. Lão giả nghe Tần Phàm cự tuyệt, liền tiếp tục nói, ngươi có thể hỏi thăm Phạm Cường, đây chính là cơ hội tốt. Cảnh Hoàng này không phải người tùy tiện thu đồ đệ. Không sai, tiểu huynh đệ, Cảnh Hoàng đại sư chính là luyện đan sư có danh trong Hoàng Hôn Thành. Hắn chịu thu ngươi làm đồ đệ tuyệt đối là phúc phần của ngươi. Lúc này vẻ mặt Phạm Cường lộ ra nét hâm mộ, nhìn Tần Phàm khuyên bảo nói, mặc dù thu nửa đan dược trong 10 năm, nhưng ngươi ngẫm lại nếu ngươi không thể thành luyện đan sư bán thần cấp, 10 năm tới ngươi sẽ không có thu nhập. Hơn nữa chỉ một nửa bán thần cấp đan dược cũng đủ cho ngươi sống thật tốt ở đây. Không cần, ngươi đem thần tinh của ta trả cho ta là được rồi. Tần Phàm vẫn cự tuyệt, trong lòng hắn chỉ thừa nhận sư phụ của hắn chính là môn chủ ẩn thế đan môn ở kiếp trước tại địa cầu. Về phương diện khác, tâm lý hắn mang theo loại chán ghét đối với kiểu giao dịch sư đồ này. Được rồi, đây là 13 hồng tinh, một khối hồng tinh tương đương 100 bạch tinh, giá trị 1.300 bạch tinh, là thù lao đan dược của ngươi. Nếu khi nào ngươi thay đổi chủ ý, còn có thể tới đây tìm ta. Lão giả thấy Tần Phàm vẫn cự tuyệt, có chút thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, đem thần tinh giao cho hắn. Thuật luyện đan của tân thế giới cùng điển dịch luyện chế đan dược bán thần cấp ở đây trị giá bao nhiêu thần tinh? Tần Phàm tiếp nhận thần tinh, sau đó hắn chợt nhìn thấy điển tịch về thuật luyện đan của tân thế giới bày trên góc quầy. Ngươi muốn tự học? Ta vừa rồi đã nói qua, luyện chế đan dược bán thần cấp không dễ dàng như vậy. Muốn dựa vào chính mình tự học thì không khả năng làm được. Hơn nữa điển tịch cũng chỉ là giới thiệu cơ bản, rất nhiều thứ không được viết bên trong. Lão giả kia giật mình nói, ngươi bán hay không? Tần Phàm chỉ nhíu mày hỏi, vừa rồi lão giả này không có phản ứng gì với hắn, nhưng sau khi chứng kiến nhóm đan dược do hắn luyện chế lại thay đổi thái độ rất nhiều. Tuy rằng đan dược chữa thương cũng chỉ là thánh cấp mà thôi, nhưng trên thực tế công hiệu đều được phân loại hạ, trung, thượng, cực, tuyệt 5 loại phẩm cấp. Cần luyện chế được nhiều đan dược ngoài thượng phẩm trở lên, còn xuất hiện cả loại tuyệt phẩm đan dược mà xác suất xuất hiện rất ít. Cũng đã biết được thuật luyện đan của Tần Phàm rất tốt, cho nên lão giả mới nổi lên lòng muốn thu đồ đệ, nhưng tựa hồ là suy nghĩ cho lợi ích của chính mình nhiều hơn. Được rồi, 500 thần tinh. Hiện tại bán cho ngươi 300 thần tinh một bộ là được. Nhưng nhìn ngươi muốn tự học thuật luyện đan bán thần cấp cũng không dễ dàng như ngươi suy nghĩ. Hy vọng ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Lão giả thấy Tần Phàm không hề có chút ý tứ muốn bái sư, vẫn còn có chút không cam lòng, đem điển tịch thuật luyện đan của tân thế giới đưa cho Tần Phàm nói. Mắc như vậy, Tần Phàm nhướng mày. Trước khi đến đây hắn chưa từng lo lắng tới vấn đề tiền tài bao giờ, nhưng đã tới nơi này mới biết được cái gì gọi là cuộc sống gian nan. Nhưng cuối cùng hắn vẫn dùng 5 hồng thần tinh đem điển tịch hơi mỏng kia đổi về. Điển tịch tri thức về tân thế giới đích thật là vật mà hiện tại hắn cần có nhất. Tiếp nhận điển tịch thuật luyện đan của tân thế giới, Tần Phàm liền khẩn cấp mở ra. Thiên địa lô, thiên địa đan cảm, vừa nhìn vào ngay lập tức hắn liền bị hấp dẫn. Bên trong điển tịch phần lớn là giới thiệu về thuật luyện đan. Cũng không có thủ pháp luyện đan cụ thể, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thuật luyện đan bán thần cấp uyên thâm cùng hạo hãn. Quan trọng nhất chính là điều này không thể nghi ngờ đã mở ra một ý nghĩ mới cho hắn. Cho tới nay hắn vẫn luôn có cảm giác cổ bình trong thuật luyện đan của mình hiện tại mới bị đánh vỡ. Thậm chí Tần Phàm khẩn cấp dựa theo lời giới thiệu trong điển tịch bắt đầu tìm kiếm thiên địa đan cảm cần thiết nhất để luyện chế đan dược bán thần cấp. Dựa theo trong điển tịch giới thiệu, trong trời đất ngoại trừ thiên địa nguyên mạch, linh mạch, ngũ hành huyền mạch, còn cất chứa vô số đan mạch của đan khí chi mạch. Đan mạch ẩn chứa bên trong thiên địa, được hình thành từ lúc thiên địa nguyên thủy nhất, được thần cấp luyện đan sư thao tác cùng chế luyện. Đan mạch có thể trực tiếp phóng xuất ra vô tận đan khí, hình thành đan hà cùng đan hải vô cùng nồng đậm, sau đó lại nhập vào trong đan dược. Nguyên lai còn có thể như vậy. Tần Phàm cảm giác vô cùng kích động. Hắn là một đan si. Đối với thuật luyện đan bán thần cấp vừa tiếp xúc có thể nói là như si như say. Thậm chí đã quên mất bản thân mình đang ở địa phương nào. Thiên địa đan cảm. Thiên địa đan cảm là tìm kiếm đan mạch trong thiên địa. Cảm ứng. Dùng trực giác của một luyện đan sư đi cảm ứng. Tần Phàm nhắm hai mắt lại. hắn cảm giác được thiên địa đều tiêu thất, bắt đầu dần dần tìm kiếm. Mới vừa tiếp xúc tới thuật luyện đan bán thần cấp đã nghĩ tìm được đan mạch sao? Thấy vậy vẻ mặt lão già có vẻ nghiền ngẫm lắc đầu nói, nếu như không có cổ nhân chỉ điểm, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lại, dáng tươi cười nhất thời cứng ngắc, trong miệng biến thành ngữ khí vô cùng kinh ngạc, làm sao có thể? Nhanh như vậy cũng đã có thiên địa đan cảm sao? Đúng vậy, chỉ là vừa tiếp xúc với thuật luyện đan bán thần cấp, Tần Phàm đã tìm kiếm được thiên địa đan cảm thần bí. Lúc này hắn nhắm hai mắt, trong cảm giác của Tần Phàm, trong thiên địa có thêm thật nhiều đan mạch bí mật, đan mạch đan chéo trong thiên địa, viễn cổ mà xa xôi, phảng phất như từ thật lâu trước kia cũng đã nương theo thiên địa hỗn độn sinh ra. Đan mạch luôn luôn tồn tại, chỉ chờ đợi người đi phát hiện. Sở dĩ nhanh như vậy liền có được thiên địa đan cảm, đó là do Tần Phàm có được thiên phú trong thuật luyện đan không gì sánh kịp. Khi hắn còn ở Vũ Thiên Đại Lục, thuật luyện đan đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới của đại lục. Hắn luôn mò mẫm tìm kiếm lên, hy vọng có được một sự tiến cảnh mới. Hiện giờ cuối cùng hắn đã thành công. Chỉ là vừa tiếp xúc tới thuật luyện đan bán thần cấp, thật giống như Tần Phàm luôn truy tìm trên lối đi cuối cùng tìm ra được một cửa sổ, làm cho hắn nhất thời thấy được mục tiêu mà mình tìm kiếm mãi không thấy. Đây là phương hướng mới mà Tần Phàm luôn theo đuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, cảnh giới cao nhất thuật luyện đan không thể không nói tân thế giới đích thật là thế giới mà toàn bộ võ giả cùng cường giả đều ôm ấp theo đuổi. Nơi này thực tế tàn khốc lẫn khuyết thiếu nhân tình, nhưng nơi này cũng tràn ngập lực lượng khiến cho người ta toàn lực phấn đấu cùng theo đuổi. Lực lượng cường đại ở nơi này, chờ đợi cường giả theo đuổi tới. Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể cảm ứng được 7749 điều đan mạch. Trong thiên địa còn thật nhiều đan mạch mà ta chưa cảm ứng được, còn phải chờ thêm thời gian đi tiêu hóa. Mà muốn làm được thiên địa lô để luyện chế đan dược, cần đan mạch lại cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ phải ngàn vạn điều đan mạch mới có thể làm được. Qua một đoạn thời gian thật dài, rốt cục Tần Phàm chậm rãi mở mắt. Vào lúc này hắn mới phát hiện mình còn ở trong quầy giao dịch của Hoàng Hôn Thành Bảo, mà lão giả trưởng quầy Cảnh Hoàng đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin. Ngươi nói ngươi đã tìm được 7749 điều đan mạch sao? Nghe được lời cảm thán của Tần Phàm, lão giả trưởng quầy Cảnh Hoàng không khỏi hít sâu một hơi lạnh, qua một lúc lâu mới kịp thời phản ứng. Phải biết rằng Tần Phàm chỉ vừa mới tiếp xúc tới điển tịch thuật luyện đan bán thần cấp. Thay đổi là người khác, muốn trải qua một năm hoặc nửa năm hơn nữa còn phải có người chỉ đạo mới có thể miễn cưỡng tìm hiểu tới đan mạch. Như vậy cũng đã xem như không tệ rồi. Nhưng Tần Phàm chỉ vừa tiếp xúc với điển tịch mà đã cảm ứng được đan mạch, hơn nữa còn nhiều tới 49 điều đan mạch. Điều này cơ hồ là không thể tưởng tượng. Thiên phú của thanh niên này trong thuật luyện đan không ngờ nghịch thiên tới như vậy. Không sai, còn phải cảm ơn Cảnh lão bản bán quyển điển tịch giới thiệu thuật luyện đan bán thần cấp. Thật sự không hổ thẹn với giá tiền 500 thần tinh kia. Lúc này tâm tình của Tần Phàm rất tốt. Sau khi làm được cảnh giới dung võ nhập đan, thuật luyện đan của hắn đã lâu không được đề thăng chút nào. Hiện tại tuy rằng hắn đề thăng còn chưa nhiều, nhưng ít ra đã tìm được phương hướng đề thăng thật rõ ràng. Chỉ cần qua thêm một thời gian nghiên cứu, hắn tin tưởng mình nhất định có thể luyện chế ra bán thần cấp đan dược, trở thành một luyện đan sư bán thần cấp.